Ngạo Thế Đan Thần, chương 910, Hỏa Vực Dặm Mỹ Nhân, góc truyện audio.com. Địa tâm hỏa vực chia làm rất nhiều tầng, mỗi một tầng đều theo chiếu hỏa hồn màu sắc tới hàng, phân biệt là hồng, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, dị giới chi mưu đoạt thiên giới, TT download. Ở hỏa hồn trung, tử hỏa hồn đại diện cho tốt nhất hỏa hồn, mà trầm tường trước đó đạt được thiên dương hỏa hồn hòa địa âm hỏa hồn đều là vượt qua tử hỏa hồn, đều không có đặc biệt gì màu sắc, coi như là hắn hiện tại càn khôn hỏa hồn cũng chỉ là phổ thông hỏa diễm màu sắc. Hắn muốn nhìn một chút tử sắc hỏa vực phía dưới tầng kia là cái gì, khu vực có ra sao hỏa diễm. Màu tím hỏa hồn bên trong, một mảnh màu tím biển lửa cháy hừng hực, địa hỏa diễm năng lượng nơi sâu xa dâng trào đi, hỏa khí toàn bộ địa tâm hỏa vực hỏa diễm đều có. Ngàn trượng cao, mà bầu trời là nóng nhất địa phương, không ai dám tùy ý ở hỏa vực mặt trên phi hành. Ngọn lửa màu trắng, trầm tường bay hai ngày, xuyên qua tử sắc hỏa vực đi tới một mảnh thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm khu vực. Đến nơi này, hắn bộ ra toàn thân đều có chút bỏng, thân thể của hắn thêm vào nắm giữ càn khôn hỏa hồn, mới có thể một đường tới đây, nếu như là lời của người khác, sợ là sớm đã tử ở nửa đường, mà hắn vẫn như cũ muốn tiếp tục tiến lên. Khắp nơi hoàn toàn trắng xóa màu trắng hỏa vực chung, trầm tường không cảm giác được có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, hắn cũng không có phát hiện nghe đồn chung những linh dược kia hỏa quý hiếm tảng đá cái gì, càng không có thấy lợi hại thuộc tính hỏa. Yêu thú, nơi này chỉ có trắng xóa một cái biển lửa. Hắn chỉ là ở màu trắng hỏa vực đi nửa ngày, liền không cách nào đi tới, lúc này đã đến hắn chịu đựng cực hạn, cả người đều nhiệt thống không ngớt, trừ phi hắn dùng huyền vũ kim cương giáp đi vào, nhưng chuyện này với hắn mà nói một có ý nghĩa gì. Ở đây là được, có ta giúp ngươi thông khí, an tâm tu luyện đi. Long Tuyết Di cười nói, nàng hiện tại cũng nghĩ ra tới, nàng tự nhiên không sợ nơi này hỏa diễm, nàng chỉ là lo lắng sẽ bị một ít tên lợi hại bắt đi, vô tận kiếm trang. Trầm tường bố trí một cái trận pháp có thể một chỗ ẩn giấu, hình thành một cái chướng mắt ảo trận, bất quá muốn ở này màu trắng hỏa vực chung bày trận không phải là chuyện đơn giản. Bố trí kỹ càng trận pháp, trầm tường lấy ra hạt siêu cấp thiết cốt đan, bùng nổ ra tới ánh vàng, để trong này những kia bạch sắc hỏa diễm trở nên thua kém rất nhiều. Nơi này hỏa khí thật sự rất tốt, không biết có thể hay không dùng tới cường hóa ta hỏa hồn, để ta hỏa hồn trở nên càng mạnh hơn. Trầm tường thầm nghĩ trong lòng, ăn hạt thiết cốt đan. Một cả hạt thiết cốt đan ở bụng của hắn trung nổ tung, tuôn ra một đại cỗ năng lượng kỳ dị chui vào hắn xương cốt bên trong, lại từ xương cốt dâng trào đi, cường hóa bắp thịt, huyết dịch, kinh mạch. Nếu như lúc này đem trầm tường thân thì cắt ra, có thể thấy dòng máu của hắn, bắp thịt, xương cốt đều là kim sắc. Hắn vận chuyển luyện thể thánh pháp, huyền vũ cường thân thuật, lại dùng hỏa thần quyết hòa thái cực hàng long công làm phụ trợ, như thế một tới, liền có thể hoàn toàn phát huy ra này siêu cấp thiết cốt đan uy lực, rèn luyện thân thể của hắn thì có thể càng thêm thỏa đáng. Huyền vũ cường thân thuật vận chuyển trở nên sau khi, dược lực dâng tới toàn. Thần càng mạnh hơn một luồng dược lực xông thẳng thiên linh, dĩ nhiên đồng thời rèn luyện thần hồn của hắn. Lúc này hắn cả người kim lóng lánh, dường như thần thánh vương giả giống như vậy, toàn thân lưu truyền thần thánh ánh sáng màu vàng óng, để bốn phía bạch sắc hỏa diễm ảm đạm phai mờ. Hắn tuyển chọn ở đây ăn thiết cốt đan, chính là muốn lợi dụng nơi này hỏa diễm, đạt đến càng thêm lý tưởng mục đích. Hắn vận chuyển hỏa thần quyết hấp thu những kia mãnh liệt bạch sắc hỏa diễm, tràn vào trong thân thể của hắn, phối hợp siêu cấp thiết cốt đan dược lực rội rửa thân thể của hắn, để này hai nguồn sức mạnh ở trong thân thể hắn vận chuyển vô số lần, đạt đến tốt nhất hiệu quả. Hắn hiện tại liền tóc đều bị rèn luyện đến cứng cỏi cực kỳ, mà hắn đem những này khủng bố bạch sắc hỏa diễm dẫn nhập trong thân thể cũng cho hắn mang đến rồi to lớn thống khổ. Ta cốt hồn phát sinh biến hóa rồi, trầm tường đột nhiên cả kinh, hắn tu luyện thập tới hôm sau, ẩn giấu ở xương cốt bên trong thần bí kia cốt hồn, đột nhiên phun trào ra một trận kỳ dị bạch hà, chính đang làm dịu hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới xương cốt. Ta quân phiệt cuộc đời. Chỉ có thân thể đủ mạnh mới có thể dựng dục ra cốt hồn, mà trầm tường cốt hồn là dung hợp chấn ma huyết mạch thời điểm đạt được. Của người xương cốt lại sinh ra cốt hồn, hiện tại hai đạo cốt hồn muốn dung hợp lại cùng nhau, này quá kinh người, khó có thể tin, nếu như dung hợp thành công, vậy sẽ phát sinh ra sao sự tình? Long Tuyết Di kinh ngạc nói, à, trầm tường điên cuồng hét lên một tiếng, thân thể nhất thời dâng trào ra một trận hỏa diễm phun ra thời điểm. Như là một cái cuồng long hét giận dữ. Của ngươi hỏa long vũ hồn rốt cục muốn tiến hóa, nếu như không phải thực lực rất mạnh, bình thường cũng không thể tùy tâm sử dụng vũ hồn, chỉ có đem vũ hồn tu luyện tới nhất định mức độ mới có thể phát huy ra uy lực tới. Tô Mị Giao nói rằng, xem ra lần này là muốn tiên ma thân thể đại thành, nếu như đột phá tiên ma thân thể, như vậy liền có thể tu thành thánh thể, trong truyền thuyết từ tới không ai có thể đến cái mức kia. Bạch U U nói rằng, tiên ma thân thể đại thành. mà Trầm Tường chỉ là niết bàn cảnh mà thôi, ngẫm lại đều cảm thấy khó mà tin nổi, phỏng chừng hắn bằng vào thân thể, là có thể lay động niết bàn 4-5 kiếp võ giả, hơn nữa thân khủng bố chân khí thực lực khó có thể tưởng tượng. Song cốt hồn là không thể cùng tồn, nhất định phải dung hợp, nhưng dung hợp thời điểm, lại làm cho Trầm Tường cảm giác mình cả người xương cốt đều muốn nứt ra rồi giống như vậy, đau đến không muốn sống. Trầm Tường thân thể đột nhiên phun ra một trận kim quang, mang theo hơi thở hết sức khủng bố, đem hắn bố trí trận pháp toàn bộ trùng hủy, y phục trên người hắn nát tan, cường tráng trên thân thể đang không ngừng tràn ra máu tươi, bắp thịt căng thẳng cùng nhau, đã ở rạn nứt. Cực kỳ đau nhức để hắn phát sinh từng tiếng thê lương kêu to, ngay khi hắn cảm thấy muốn không chịu được nữa thời điểm, đột nhiên phiêu tới một luồng khiến người ta tinh thần sảng khoái hương thơm, này cỗ xử nữ mùi thơm cơ thể để Trầm Tường mê say, phảng phất có kỳ dị sức mạnh để hắn đau đớn ít rất nhiều trở nên yên tĩnh xuống tới. Một tên trên người mặc mộc mạc hoàng quần nữ tử, dường như hỏa trung. Tình linh giống như vậy, từ dày đặc bạch sắc hỏa diễm trung doanh doanh đi tới, mỹ đến khiến người ta nghẹt thở trên mặt ngọc tràn đầy vẻ yêu lo, nàng thấy Trầm Tường vô lực ngã xuống, nhẹ nhàng bay lượn quá khứ, nhanh như cầu vồng, uyển như mây khói, hoa sơn tiên môn chương mới nhất. Trầm Tường chỉ cảm giác mình nằm ở một cái ôn nhu như nước trong ngực, để hắn cảm thấy hết sức thoải mái, hắn dùng sức mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một tấm hắn quen thuộc nhưng có chút xa lạ mỹ lệ mặt. Nữ tử này dĩ nhiên là Thái Vũ môn đệ nhất mỹ nhân, Ngô Thiên Thiên. Tuy rằng nàng quần áo mộc mạc nhưng nàng nhã trí thanh lệ khí chất lại làm cho nhân cảm thấy nàng phảng phất không phải đến từ nhân gian, nàng thanh tú tuyệt tục mặt mang một tia thành thục quyến rũ, lúc này nàng vi túc lông mày, cặp kia như nguyệt trí con mắt thật lập lòe. Sóng nước nàng thấy Trầm Tường dáng dấp như thế, trong lòng đánh thống. Thiên Thiên, Trầm Tường vô lực kinh hô, hắn không nghĩ đến Ngô Thiên Thiên dĩ nhiên xuất hiện ở đây, trước mắt Ngô Thiên Thiên đúng là hắn nhận thức cái kia. Nhưng bây giờ nhưng thay đổi rất nhiều, tuy rằng nàng rất mộc mạc nhưng khắp toàn thân nhưng lộ ra một cổ vô hình khí chất cao quý, có một phen nữ hoàng giả khí thế. Chịu đựng, Ngô Thiên Thiên nhìn ra được Trầm Tường đang dùng một ít phương thức cực đoan tới tu luyện, nàng cũng không sợ Trầm Tường dòng máu khắp người làm bẩn chính mình, liền như thế để Trầm Tường nằm ở trong lòng nàng. Lúc trước chính là Trầm Tường như thế trợ giúp nàng dung hợp Lam Tinh Hỏa Hồn, làm cho nàng bước lên một cái con đường cường giả, mà nàng không có nghĩ đến chuyện như vậy dĩ nhiên sẽ điên đảo quá, bất quá. Nàng không cho là mình là đang giúp trợ Trầm Tường, nàng biết Trầm Tường không dựa vào người khác cũng có thể vượt qua cửa ải khó. Ngô Thiên Thiên thay đổi rất nhiều, nàng lúc này dịu dàng như nước, cả người tản ra một luồng kỳ dị mà ôn nhu mùi thơm cơ thể, thật giống có thể đem người hòa tan giống như vậy, nàng nhẹ nhàng ôm Trầm Tường, một cánh tay ngọc lượn lờ một tầng ngân khí màu trắng vụ, nhẹ nhàng vuốt ve Trầm Tường trên người vết rách bị nàng xoa xoa quá địa phương, đều như kỳ tích khép lại trở nên. Nữ nhân này, đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì, có thể tỏa ra loại kia kỳ dị mùi thơm cơ thể, còn có thể thả ra loại này xác chết di động nhục bạch cốt năng lượng tới. Tô Mị Giao khiếp sợ cực kỳ, Trầm Tường thân thể rất cường đại tuyệt đối không phải phổ thông linh dược có thể chữa trị, nhưng nàng chỉ là nhẹ nhàng một màn là tốt rồi. Bạch U U thở dài nói, nguyên bản cực kỳ đau nhức Trầm Tường, lúc này chỉ cảm thấy rất thoải mái, bất quá nhưng kéo dài không được bao lâu thống khổ hòa sảng khoái đồng thời kèm theo thân thể của hắn cũng dần dần trở nên mạnh mẽ. Cách chương.